Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 169, Thánh Vương cấp chiến lực, bồi dưỡng thành viên tổ chức canh, 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên tiếp tục xông chiến thần tháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ 9, tầng thứ 10, thứ 11 tầng. Diệp Thiên thể hiện thực lực cường đại. Rất nhẹ nhàng xông qua thứ 12 tầng. Mà ở thánh cấp bên trong xông qua thứ 12 tầng cũng 10 phần thưa thớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, Diệp Thiên còn có thể tiếp tục xông tầng thứ cao hơn. Nhưng hắn vẫn không có tiếp tục xông. Tạm thời mà nói, hắn tích phân đã đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tổng tích phân đã trải qua tính gộp lại đến 385 tích phân. Đầy đủ tại chiến thần bia lĩnh hội một năm thời gian. Huống hồ hắn đã trải qua thành công sát nhập vào thánh bảng. Đồng thời thứ tự còn không thấp. Nếu là tiếp tục xông thứ 13 tầng mà nói. Chẳng phải là danh liệt thánh bảng trước thập lục. Kể từ đó, quá kinh hãi thế tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể cho dù chỉ xông qua thứ 12 tầng. Dạng này chiến tích cũng triệt để sợ ngây người tất cả mọi người. Chiến thần ngoài tháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thánh bảng thượng đẳng 25 tên vị trí. Thánh bảng thứ 25 tên. Diệp Thiên, tán tu liên minh, chiến thần tháp thứ 12 tầng đại thánh cấp chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Gì là thánh vương cấp chiến lực? Lực công kích đi đến 100 long chi lực. Tốc độ cùng phòng ngự cũng đều là cùng lên. Nếu là tốc độ cùng phòng ngự khiếm khuyết mà nói. Cho dù nắm giữ đại thánh cấp lực công kích, cũng không có cách nào thu hoạch được đại thánh cấp chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà chiến thắng tháp thứ 11 tầng chính là đại thánh cấp chiến lực. Mà Diệp Thiên xông qua chiến thánh tháp thứ 12 tầng A. Cái này có thể so với bình thường đại thánh cấp cường giả cường đại nhiều lắm. Nếu là có thể xông qua chiến thánh tháp thứ 13 tầng. Thì có thể thu hoạch được thánh vương cấp chiến lực xưng hào. Toàn bộ Trung Hải siêu cấp căn cứ. Thánh vương cấp chiến lực tổng cộng liền 16 vị. Có lẽ có ẩn tàng thánh cấp. Không có chân chính dương xuất hiện thực lực chân thật 760. Nhưng thánh vương đẳng cấp lượng cũng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Nhiều lắm là 20 vị tả hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên Dương xuất hiện đi ra chiến lực đã đạt đến chuẩn thánh vương cấp chiến lực. Nghiền ép đồng dạng đại thánh cấp. Vừa rồi bước vào đại thánh cấp liền cầm giữ có chiến lực như vậy. Hắn thiên phú có thể nghĩ là cao cỡ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên tên lần thứ 2 vang vọng Trung Hải siêu cấp căn cứ. Đồng thời đưa tới Trung Hải siêu cấp căn cứ rất nhiều đế cấp chú ý, nguyên bản. Diệp Thiên chỉ là vương cấp. Những cái kia đế cấp căn bản sẽ không để ý Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên một đường quật khởi mạnh mẽ. Bây giờ càng là sắp nắm giữ thánh vương cấp chiến lực. Bọn hắn tự nhiên quăng tới ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Diệp Thiên đã trải qua về đến nhà. Bắt đầu kiến tạo đỉnh cấp tu luyện thất. Hắn đã sớm góp nhặt đầy đủ vật liệu. Cho nên duy nhất một lần kiến tạo 3 tòa tu luyện thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tòa cho mình. Một tòa cho muội muội, một tòa cho tiểu huyết, tiểu kim cùng tiểu tử bọn chúng. 3 ngày thời gian sau, 3 tòa đỉnh cấp tu luyện thất kiến tạo hoàn tất. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đỉnh cấp tu luyện thất, tăng thêm vừa chờ đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Diệp Vũ tu vi tăng lên tốc độ có thể nghĩ là nhanh cỡ nào. Lúc này Diệp Vũ đã là tông sư. Đoán chừng nếu không bao lâu liền có thể đi đến tông sư cực hạn. thậm chí có thể trùng kích vương cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu huyết đỉnh cấp trong phòng tu luyện. Tiểu huyết chính đang tu luyện lĩnh hội áo nghĩa. Diệp Thiên tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu huyết, ta lần này ra ngoài thu được một kiện bảo vật. Ta suy nghĩ ngươi đối với ngươi hữu dụng. Ngươi xem một chút. Chấm. Diệp Thiên đem Thủy Long Châu cầm đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Long Châu là Long Châu. Mà Tiểu Huyết cũng là Long. Có lẽ đối với nó hữu dụng. Thủy Long Châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Huyết một mặt khát vọng nhìn chằm chằm Thủy Long Châu. Hai con ngươi chừng lớn. Hận không được một ngụm đem Thủy Long Châu nuốt vào. Chủ nhân. Thủy Long Châu bên trong ẩn chứa phong phú long lực. Kỳ thật ta xuất sinh thời điểm vẫn có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Tại chiến huyết long tộc bên trong thuộc về sinh non. Nếu là có viên này Thủy Long Châu mà nói. Ta liền có thể di bổ tự thân thiếu hụt. Trở thành chân chính cường đại chiến huyết thiên long. Thậm chí ngay cả thiên phú đều sẽ phát sinh thuế biến. Chủ nhân. Viên này Long Châu nhất định phải cho ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu huyết 10 phần bức thiết đạo. Vốn chính là cho ngươi. Ngươi ăn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đem Thủy Long Châu đã đánh qua. Tiểu huyết một ngụm nuốt vào Thủy Long Châu. Một cỗ tinh thuần long lực từ Thủy Long Châu phát ra. Bị tiểu huyết hấp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân. Ta bắt đầu ngủ say. Chờ ta tỉnh lại. Khẳng định so với ngươi cường đại. Tiểu huyết lưu luyến không quên cùng Diệp Thiên tranh thực lực mạnh yếu. Vứt xuống một câu nói như vậy sau đó chậm rãi ngủ say. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên cũng bắt đầu bế quan. Không ngừng lĩnh hội hai môn hoàng kim cấp đao kỹ. Ngẫu nhiên thông qua chiến thần giới tiến vào giả lập thế giới kiểm tra một chút chiến lực cùng đao kỹ. Liền dạng này, thời gian chậm rãi trôi đi mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian nửa tháng đi qua. Có thần tinh cấp đao pháp thiên phú cùng 10 thành đao ý cơ sở. Hoàng kim cấp đao kỹ thiên hoang đao vực cùng hoàng kim cấp đao kỹ thuấn chảm nhau bị Diệp Thiên tu luyện đến viên mãn cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên mãn cấp bậc hoàng kim cấp đao kỹ thiên hoang đao vực có thể tăng phúc 18 lần lực công kích. Mặc dù không bằng bình thường hoàng kim cấp đao kỹ tăng phúc hiệu quả. Nhưng nó là phạm vi lớn quần công loại đao kỹ. Nếu là có thể cùng bình thường đơn công loại hoàng kim cấp đao kỹ một dạng tăng phúc. Thì còn đến đâu? Mà hoàng kim cấp đao kỹ thuấn chảm tu luyện tới viên mãn tầng lần về sau. Hắn tăng phúc hiệu quả hết sức tốt. Có thể tăng phúc 20 lần lực công kích. Mà lại còn bổ sung 2 lần. Check, tốc độ đánh. Tuyệt đối là 10 phần đáng sợ đao kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, Diệp Thiên tầng sâu não vực mở ra đến 5. Thân thể lực lượng đạt đến 50 vạn tượng chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đơn giản tính coi như một bản thân mạnh nhất lực công kích. Thân thể lực lượng 50 vạn tượng chi lực. Tương đương với không. 5 long chi lực. Nguyên lực tăng phúc sau đó là 1 long chi lực. Ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú đạt đến 9 thành. Có thể tăng phúc 80 lần lực công kích. Mà thuấn chảm có thể điệp ra tăng phúc 20 lần lực công kích. Như thế tính toán. Diệp Thiên một kích mạnh nhất đạt đến 1.600 long chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. 1.000 long chi lực chính là Thánh Vương cấp lực công kích. Mà Diệp Thiên còn có đỉnh cấp không gian thiên phú. Liền xem như 2.000 long chi lực Thánh Vương cấp cường giả cũng không phải Diệp Thiên đối thủ. Không tính đỉnh cấp không gian thiên phú. Diệp Thiên chân chính sức chiến đấu liền đạt đến Thánh Vương cấp. Nếu là tăng thêm đỉnh cấp không gian thiên phú, hắn cơ hồ vô địch đối Thánh Vương cấp cấp độ, trừ phi là siêu việt Thánh Vương cấp vô địch vương cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực của ta đã trải qua 10 phần cường đại, đầy đủ tổ kiến một cái thế lực. Diệp Thiên nghĩ đạo, anh nợ em một câu yêu thương. tổ kiến thế lực là hắn sớm đã có ý nghĩ, nhưng một mực nhưng không có bày ra hành động, bởi vì hắn thực lực tăng lên tốc độ quá nhanh, lại một mực đổi chỗ, từ Lâm Hải căn cứ đến Ma Hải đại căn cứ, lại đến xuất hiện tại Trung Hải siêu cấp căn cứ, cho nên không có tổ kiến thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, thực lực của hắn đầy đủ. Tối thiểu tại Trung Hải siêu cấp căn cứ ở lại rất lâu 5 tháng. Mà siêu cấp căn cứ cũng căn bản là cao nhất đẳng cấp căn cứ. Cái khác căn cứ có mạnh hơn cũng là thuộc về siêu cấp căn cứ. Cho nên, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không định lại dọn nhà. Ở nơi này bên trong định cư. Cho nên, hắn manh động tại Trung Hải siêu cấp căn cứ thành lập thế lực dự định. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành lập thế lực chỗ tốt là rất nhiều chuyện không cần bản thân tự thân đi làm. Mà lại còn có thể vì đó bản thân nghe ngóng tin tức. Tỷ như hắn nếu là muốn phải biết người nào nắm giữ áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Có thể cho bọn thủ hạ đi nghe ngóng. Bất cứ tin tức gì cũng sẽ trước tiên truyền lại đến hắn trong tai. Như vậy mà nói. Hắn liền tiết kiệm nhiều việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, bọn thủ hạ cũng có thể tiến vào dã ngoại. Thậm chí càng xa địa phương săn giết hung thú. Nếu là gặp được thiên phú tương đối tốt hung thú. Hắn cũng sẽ biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như Nguyệt Thần Tông phát hiện đầu kia cầm giữ có thời gian thiên phú hung thú. Nếu hắn tiếp nhận tịch Nguyệt Thánh Nữ nhiệm vụ. Bằng không hắn căn bản sẽ không gặp phải thời gian thiên phú hung thú. Cũng không có người đến nói cho hắn biết. Đây chính là có thế lực chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, Diệp Thiên mạnh nhất một cái phương diện chính là phục chế thiên phú. Hắn có thể xem xét tất cả mọi người thiên phú tình huống. Không tồn tại lọt mất thiên tài khả năng. Mà cái khác thế lực cho dù có thiên phú chắc thí châu. Cũng không có cách nào kiểm tra tất cả thiên phú. Rất nhiều thiên phú kiểm tra châu chỉ có thể đơn nhất kiểm tra một cái thiên phú. Tỷ như chuyên môn kiểm tra hệ hỏa thiên phú chắc thí châu chỉ có thể kiểm tra người này có không có hệ hỏa thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Thường thấy nhất thiên phú là thiên phú tu luyện. Tốc độ thiên phú. Lực lượng thiên phú cùng phòng ngự thiên phú. Cái khác chính là thuộc tính ngũ hành thiên phú. Những thiên phú khác sẽ rất khó kiểm tra đi ra. Nhưng Diệp Thiên nhìn một chút liền kiểm tra đi ra. Nhẹ nhõm đào móc ra bị bỏ sót thiên tài nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bồi dưỡng thiên tài tốt nhất tuổi là vừa rồi tu luyện thời điểm. Liền được 15 tuổi tuổi chừng. Nên đi tìm một nhóm 15 tuổi tuổi trẻ thiếu niên. Bồi dưỡng nhóm đầu tiên thành viên tổ chức. Diệp Thiên quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.